Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 600, luận đạo đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải vực, mỗ phiến bao la bắt ngát hải vực, một đạo lang quang nhanh chóng từ trên cao lướt qua, cũng không lâu lắm, lang quang rơi vào nhất tòa phương viên hơn 10 dặm không người trên hoang đảo độn quang thu vào, hiện ra Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thân ảnh. Bọn hắn truyền tống đến Ngũ Long Hải vực nhất tòa đại phường thị về sau, mua một chút hải đồ, liền ra biển săn giết yêu thú. Tòa hòn đảo này mọc ra một chút chiều cao không đồng nhất cây cối, linh khí mờ nhạt, một đầu linh mạch cũng không có. Phu quân, chính là chỗ này. Uông Như Yên trên tay cầm lấy một chương màu lam nhạt gia thú, phía trên là một bộ bản đồ địa hình. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, lấy ra trên trăm cán màu trắng trận kỳ và mười mấy khối trận bàn, đem trận kỳ cắm ở bãi cắt bốn phía, trận bàn bày ra đến quy định vị trí, lấy ra trận bàn thí nghiệm. Lúc trước Vương Trường Sinh bắt được Diệp Lâm thời điểm, ở trên người hắn đạt được nhiều bộ tam giai trận pháp, bộ này tam giai hạ phẩm trận pháp lưỡng nghi phi xương trận là trong đó một bộ, băng thuộc tính trận pháp, hai tên kết đan tu sĩ liền có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, chủ trận kỳ là một kiện nhất giai hạ phẩm pháp bảo. Xác nhận trận pháp không có vấn đề về sau, Uông Như Yên lấy ra năm đầu dài khoảng 2 trượng màu xanh ngư yêu, dùng đao vạch phá bọn chúng ra, nhét vào trên bờ cát. Làm xong đây hết thảy, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thi pháp ẩn nấp thân hình. Gió biển mang theo một tia vị mặn thổi tới, nước biển xông lên bãi cát che mất năm đầu màu xanh ngư yêu thi thể, cũng không có thể cuốn đi thi thể, mang đi không ít máu tươi. Năm ngày đi qua, cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú xuất hiện, ngư yêu thi thể đều sinh ròi, tản mát ra một cỗ tanh hôi chi vị, đại lượng con ruồi bám vào ngư yêu trên thi thể. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rất có kiên nhẫn, cũng không có hiện thân. Tại Nam Hải săn giết yêu thú, liều chính là kiên nhẫn, có đôi khi mấy cái nguyệt đều rất bình thường. Quảng cáo, một tiếng quái dị tiếng kêu to từ trên cao truyền đến, không trung xuất hiện hơn 10 đạo điểm đen. Cũng không lâu lắm, điểm đen liền từ trên cao đáp xuống, rõ ràng là một đám hình thể to lớn kền kền, tối cao bất quá nhị giai trung phẩm. Bọn chúng rơi vào ngư yêu bên cạnh thi thể, cắn xé ngư yêu thi thể. Một chén trà thời gian về sau, trên bờ cát chỉ còn lại 5 con to lớn hài cốt, mười mấy con màu đen kền kền dương cánh bay cao, dự định rời đi. Xuy xuy, tiếng xé gió đại tắc, một mảng lớn hoàng sắc phi châm đánh tới, tùy tiện xuyên thủng những này kền kền thân thể, bọn chúng nhanh chóng rơi vào xuống tới, rơi vào trên bờ cát. Vương Trường Sinh tế ra thu hồn bình, lấy đi kền kền tinh hồn, kền kền thi thể cũng thu vào. Dựa theo tình báo, kể bên này có một đầu tam giai hạ phẩm bích đồng viêm giải, bích đồng viêm giải thích nhất dùng ăn thanh nguyệt man, chúng ta cũng chờ 5 ngày, xem ra tình báo không chính xác. Uông Như Yên nhướng mày, bình thường tôi nói, tán tu nếu là phát hiện yêu thú cấp 3, sẽ đem tin tức bán cho thu mua yêu thú tin tức cửa hàng, cái nào một nhà cửa hàng cũng không dám cam đoan tin tức tuyệt đối chuẩn xác, tán tu một phần tin tức bán nhiều lần cũng không kỳ quái, mà lại hải yêu phần lớn không có cố định xào huyệt, bốn phía hoạt động rất có thể chỉ là đi qua nơi này. Chờ một chút đi, như là bích đồng viêm giải hay là không có hiện thân, chúng ta liền tiến đến chỗ tiếp theo địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nếu là ra biển tùy tiện liền có thể đụng phải yêu thú cấp 3, kia yêu thú cấp 3 cũng quá thường gặp. Uông Như Yên thu hồi ngư yêu hài cốt, lại lấy ra năm đầu chết đi ngư yêu, vạch phá bọn chúng cái bụng, nhét vào trên bờ cát. Vợ chồng bọn họ hai người tìm một chỗ thi pháp che giấu. 7 ngày trôi qua, yêu thú cấp 3 chưa từng xuất hiện, ngư yêu thi thể dẫn tới mười mấy con nhị giai kền kền. Vương Trường Sinh giết chết kền kền, thu hồi trận kỳ và trận bàn, và Uông Như Yên hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Đồng hoang, Thanh Liên Sơn Trang, tòa nào đó yên lặng viện lạc, Vương Minh Nhân và Vương Thanh Khải ngồi tại thạch đình bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Vương Minh Nhân thuận lợi thông qua được tông môn khảo hạch, phụ trách tập giết tà tu, hắn vốn muốn mượn trợ gia tộc lực lượng, đáng tiếc Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi gia tộc không biết tung tích. Thanh Khải, ngươi thật không biết Trường Sinh vợ chồng bọn họ đi nơi nào. Vương Thanh Khải cười khổ một tiếng, nói, Minh Nhân thúc công, tôn nhi giấu giếm người ta cũng sẽ không giấu giếm ngài a, cửu thúc và cửu thẩm đi nơi nào, căn bản không cần đánh với ta chào hỏi, ta không có đoán sai, bọn hắn có thể sẽ đi đào sơn, ngài có thể đi đào sơn nhìn xem, đúng, thất ca cũng tại đào sơn, hắn hẳn là có thể đến giúp ngươi. Thanh Sơn, tốt a, vậy ta liền đi một chuyến đào sơn. Vương Minh Nhân suy nghĩ một lát đáp ứng, ngự yêu quốc đào sơn. Tòa nào đó trồng màu xanh linh trúc viện lạc, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thuân và Vương Thanh Linh ngồi tại thạch đình bên trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thất ca, Sùng Dương Thư Viện cử hành một tràng luận đạo đại hội, rộng mời trúc cơ tu sĩ tham gia, chỉ tại giao lưu đạo pháp, ngươi có muốn hay không đi tham gia? Vương Thanh Thuân tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Luận đạo đại hội, giao lưu đạo pháp, có chút ý tứ, dù sao cũng không có việc gì ta đi xem một chút đi. Mang Thu Minh bọn hắn đi gặp một lần thị trường, Thanh Thuân, Thanh Linh, các ngươi xem trọng nhà. Quảng cáo, biết thất ca, Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, mang theo mấy vị tộc nhân rời đi Đào Sơn. Vương Thanh Sơn đã trở thành vương gia trụ cột vững vàng, Thanh Tự Bối phần lớn già đi, Thu Tự Bối đã trở thành gia tộc lực lượng trung kiên, Vương Thanh Sơn làm trưởng bối, mang hậu bối lịch luyện cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thanh Lộc Sơn bởi vì ngoại hình cực giống một đầu hươu mà gọi tên, trên núi bốn mùa như mùa xuân, trồng đại lượng kỳ hoa dị thảo, là Vĩnh Châu nổi danh Linh Sơn một trong. Sùng Dương Thư Viện Hạ Viện cử hành một tràng luận đạo đại hội, rộng mời trúc cơ tu sĩ tham gia, giao lưu thảo luận đạo pháp, địa điểm ngay tại Thanh Lộc Sơn. Đỉnh núi có một mảng lớn kiến trúc, thỉnh thoảng có nhân gia ra vào vào, đỉnh núi xây vài chục tòa lôi đài, cung cấp trúc cơ tu sĩ luận bàn giao đấu, tòa nào đó yên lặng viện lạc, hai nam một nữ ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vũ Hiên huynh, Vĩnh An quận chủ, các ngươi đến Đông Hoang thời gian cũng không ngắn, cảm thấy Đông Hoang như thế nào? Một tên ăn mặc kiểu văn sĩ nho sinh trung niên khoáng đạt hỏi, ngữ khí ôn hòa. Một tên chừng 20 lục váy thiếu nữ nhếch miệng xem thường nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đạo hữu, nói thật Đông Hoang xác thực so ra kém chúng ta Trung Nguyên, hoàng tộc lại là phàm nhân, không có bao nhiêu quyền lợi, mọi chuyện muốn nghe từ các ngươi tu tiên giả mệnh lệnh, Đông Hoang tu sĩ đối hoàng tộc cũng không có cái gì kính sợ. Lục váy thiếu nữ làn da tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, một cặp mắt to đen nhánh, vừa nhìn liền biết là nhất cái mỹ nhân bại hoại. Vĩnh Yên, nói cẩn thận, Đông Hoang cùng Trung Nguyên tình huống khác biệt, nếu là giống nhau Tử Lân Hiền Đệ cũng sẽ không để ngươi so sánh, chúng ta là tới làm khách không phải đến trêu chọc. Một tên mặt như bạch ngọc áo trắng nho sinh dùng một loại trách cư ngữ khí nói, hắn xông nho sinh trung niên vừa chắp tay, khách khí nói ra. Tử Lân Hiền Đệ, Vĩnh Yên là có tiếng nhanh mồm nhanh miệng, ngươi không muốn chấp nhặt với nàng, nếu có chỗ mạo phạm còn xin ngươi không muốn cùng với nàng so đo. Nho sinh trung niên cười nhạt một tiếng, nói. Vũ Hiên huynh nói đùa, tại hạ khí lượng cũng sẽ không nhỏ như vậy, Đông Hoang xác thực cùng Trung Nguyên khác biệt, bất quá đây là bởi vì Đông Hoang đặc thù vị trí địa lý quyết định. Cách chương.